ta tới cuối trang 73. Dạ, cái đoạn này nói cái gì? Là đây tổ nói rằng những gì mà chúng ta thấy trong khi mà chết đi cái thân trung ấm mà thấy, thì cũng như hiện tại cái đời sống của chúng ta đều là do tâm của chúng ta theo nghiệp mà hiện ra. Thì mỗi người có giấc mộng riêng của mình. Ở đây Ngài là người xứ Tây Tạng, cho nên Ngài chỉ nói đến cái cảnh mà những người xứ Tây Tạng có thể thấy được. Còn mình, cái nền văn hóa khác ở xứ Tây Tạng, thì khi lâm chung có thể thấy những cảnh giới khác. Nhưng mà đại khái thì cũng như nhau, ở cái chỗ là cảnh thì là mộng, nghĩa là do tâm biến ra. Nhưng mà quan hệ ở cái chỗ ta có nhớ được đây là cảnh mộng hay không, ta có giữ được bình tĩnh hay không. Vậy trong cái đoạn này Tịnh Quang con nhận định thế nào? Không phải là ai cũng thấy toàn cảnh hung dữ, mà tùy cái tâm của mỗi người. Có người thấy cảnh vui rồi tham đắm rồi vướng mắc, mà có người thì thấy cảnh hung dữ, mà cũng có người thì thấy cảnh vui do các thiện căn của mình cho nên có thấy cảnh vui, mà cũng có người thì thấy cảnh hung dữ, mà có người thì vừa thấy cảnh vui vừa thấy cảnh hung dữ, cho nên kể cảnh hay hay là cảnh dở đó. Nếu mà chúng ta mê mà cho là thật thì chúng ta đều đọa lạc cả. Khởi tham cũng đọa lạc, mà khởi sân cũng đọa lạc. Cho nên hai cái tâm yêu ghét của chúng ta đó, nó chính là chủ động để đưa chúng ta lên thiên đường hay là đọa cái xuống cảnh giới. Chỉ cần nhất là chúng ta tỉnh ra, theo như bài đây thì Ngài dạy chúng ta phải thế nào. Đó, đây cái cảnh ấy thì nó thiên hình vạn trạng, mỗi người thấy một kiểu không nhất định. Nhưng tổng quát lại thì ở đây tổ dạy chúng ta, cái bài mà chúng ta đọc đây ấy, là lời khai thị cho thân trung ấm. Khi cái người mới chết chưa đi đầu thai, cái thân, cái vong linh ấy gọi tên là thân trung ấm. Thì đây các cụ khai thị cho cái vong linh ấy, bởi vì người ta thân thì tuy đã chết, đã đem chôn, nhưng mà nội nhật trong 49 ngày, thứ nhất là 21 ngày đầu, cái thân trung ấm, tức là cái vong linh ấy, vẫn lẩn quẩn thường ở quanh những người thân thích, và cũng có cái chỗ cầu nương tựa. Nhưng mà chúng ta thì không ngờ, chứ nhiều khi người ta đứng ngay bên cạnh mình. Vì vậy các tổ dạy chúng ta phải có lời khai thị để nhắc nhở cho cái vong linh ấy, tức là cho cái thân trung âm ấy, chớ khiếp sợ, cố gắng mà bình tĩnh. Phải nhận ra hình thái tâm linh của chính con. Thế nào là bình tĩnh nhận ra hình thái tâm linh của chính con? Tịnh Quang. Thế bây giờ Tịnh Quang có nhớ rằng hiện tại Tịnh Quang đang ở Hương Sen đây. Đã. Những cái gì mắt mình đang thấy, những cái gì tai mình đang nghe, những cái gì mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, cho đến tâm tính toán, yêu ghét, mừng giận, đều là do tâm linh của mình biến ra. Hiện tại chúng ta đang sống đây, chúng ta có nhớ được việc này không? Chúng ta tập thế nào đi? Các cụ hoặc là nhờ nhặt rau thì lại không nhặt rau mà cứ đi bổ củi. Đấy. những các việc ngang trái hiện đến trước mắt. Những cái con chó, con mèo nó cứ lên chánh điện nó bậy. Những cái này chúng ta đã nhận được ra là tâm linh chúng ta biến ra được không? Tại sao cái tâm của cô Tịnh Quang lại biến ra cái chuyện các cụ bảo nhặt rau thì không chịu nhặt rau ở đông đi bổ củi? Tại sao đấy? Sao tâm của cô Tịnh Quang lại biến ra những cái ấy? Mình phải nhận lý do làm sao chứ. Chứ còn bây giờ cứ nhắm mắt mà nói thì mình bây giờ còn chả nhận được ra, huống chi là cái người chết cái lúc bàng hoàng sợ hãi. Bây giờ mình thế nào ấy thì cái lúc chết mình sẽ thấy như thế. Cho nên Phật cứ nói rằng những cảnh hiện ra là do nghiệp báo của mình. Bản thể là tâm linh, nhưng mà hình tướng đây là do nghiệp báo. Nghiệp của mình nó hiện ra cho mình trông thấy. Tôi nhớ là học ở nhà trường, nhà Phật có dạy kể chuyện cái chú bé đứng trước một cái tấm gương. Cái chú bé đứng trước cái tấm gương mà nó thè lưỡi. Thì ở trong gương cũng có một thằng bé, nó làm gì? Nó thè lưỡi lại. Thế bé nó tức quá, nó giơ tay nó đấm, giơ tay nó dọa. Thì thằng bé ở trong kia nó làm gì? Nó cũng dọa lại. À, thế rồi nó tức mình quá, nó hai tay nó đấm vào cái gương ấy. Thì nó đấm thì phải đau. Nó đấm vào cái gương thì nó thấy thằng bé ở trong nó cũng nhảy sổ ra đấm nó. Thế nó khóc oà lên. Thế mẹ nó chạy vào, mẹ nó mới dỗ dành nó. Bế nó dỗ dành vuốt ve. Xong mới bảo, nó cho coi cho để cho nó tập nó quên quên đi. Xong bảo bây giờ cái thằng bé nó vẫn đứng kia kìa, thì bây giờ con cười với nó đi. Thế thì thằng bé ở trong nó làm gì? Nó cũng cười lại. Anh này nét mặt vui vẻ tươi cười với thằng bé kia, thì thằng bé kia nó cũng cười lại. Cái đấy câu chuyện thì là cái câu chuyện bài học để dạy các em bé. Nhưng mà chính là bài đây chúng mình đang học đây là định nói cái gì? Ngài bảo tất cả là tất cả những cái cảnh nó hiện ra đấy phải cố gắng bình tĩnh nhận ra đây là hình thái tâm linh của chính con, đây là do tâm thức con biến hiện ra. Cái hình tướng ấy thì hư vọng, mà thể là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Chúng ta mà nắm được câu này thì coi như chúng ta suốt được tất cả giáo lý của Phật. Mà Đức Thích Ca Ngài giáng sanh chỉ cần cho chúng ta nhận ra cái này mà thôi. Hãy nhận được cái này, sống đúng như thế này thì chúng ta là thánh. Mà là thánh ấy, thì dĩ nhiên là cõi âm đâu có ai làm gì được mình, thì giải thoát. Thế cho nên sống mà có tu thì chết mới bình an. Nhưng mà muốn tu thì phải hiểu, mà phải hiểu đến nơi đến chốn. Vậy cô Tịnh Quang phải giảng cái chỗ này cho rõ ràng, chứ không thể mà nói xuôi đi, cứ nói trôi qua đi rồi bắt ấn cho người ta nhận thì không được. Thì cái kiểu ấy không bao giờ mình tin. Không tin không hiểu thì không thể tu được. Mà rồi đến lúc lâm chung rút cục vẫn cứ sa đọa như ai mà thôi. Vậy chỗ này cô Tịnh Quang nói cho rõ ràng ngay cái đời sống hàng ngày của mình đây để nói, để nhận ra. Bởi vì cái sống với cái chết nó không phải là hai, cũng vẫn là chúng ta đấy mà thôi. Chúng ta, chính cái tâm chúng ta đang sống, mà ngày mai cũng chính cái tâm chúng ta chết. Đặt hai cái tên là sống với chết, chứ sự thật là chỉ là cái tâm chúng ta nó chuyển biến. Chúng ta nhận thế nào? Đấy, thì như câu chuyện bé con vừa nãy, thế cô Tịnh Quang nhận thế nào? Có lấy cái thí dụ đấy. Tại làm sao mà lại bà cụ bảo đi nhặt rau không nhặt, lại đi bổ củi. Bảo đi quét sân là không chịu quét sân, lại đi lên chánh điện tụng kinh. Thí dụ thế. Thì bây giờ hiện tại cái sống hàng ngày của cô Tịnh Quang, cô Tịnh Quang đã hoàn toàn vui vẻ với các cụ chưa? Có cái điều gì chê trách không? Có phiền muộn không? Đấy, tôi vẫn nghe đồn rằng mấy con chó ở chùa Hương Sen nó tệ lắm, nó cứ lên chánh điện nó bậy. mà mấy cụ phiền lắm. Thế tại làm sao thế? Sao các cụ Tịnh Quang lại cứ biến được những cái oái oăm ấy? Mà tại làm sao tâm của Tịnh Quang mà lại biến được ra những cái việc ấy? Chúng mình ấy mà sở dĩ có chùa Hương Sen, sở dĩ có đạo tràng sớm chiều niệm Phật, sở dĩ mà có những cái buổi học kinh như ngày hôm nay là do đâu? Có phải tại do ông trời ông ấy an bài, hay là do ai mang tới cho chúng ta? Ai xây lập cái chùa Hương Sen này? Đó, ai xếp đặt cuộc đời của chúng ta hiện tại bây giờ đây? Ai? Nghe thế, tức là theo như chúng mình, thực ra thì chúng mình chả thể biết được, nhưng mà học kinh học sách thì Phật khai tỏ, Phật dạy rằng đây là cái nghiệp báo của chúng mình. Đấy. Cuộc đời hiện tại hay là dở, tốt hay là xấu, được gặp những cái may mắn hay là chịu những cái rủi ro, tất cả đều là cái bóng ảnh của cái, những cái nghiệp quá khứ của mình. Bây giờ là càng cái quả báo nó hiện ra. Như cái thân của cô Tịnh Quang này, do cái nghiệp kiếp xưa đã có thọ tam quy ngũ giới, thì kiếp này mới về gần Phật, rồi mới được thân con người. Rồi kiếp xưa cũng đã có cái tấm lòng khao khát Phật Pháp, cho nên bây giờ mới gặp Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Cho nên cái cuộc đời thanh nhàn yên ổn, nhất tâm niệm Phật cầu về cực lạc của quý cụ hiện tại đây, đều là do cái công phu tu hành nhiều kiếp. Cái con đường giải thoát quý vị đã khai mở nhiều đời rồi, cho nên hiện tại đây là cái quả báo của những sự nghiệp quá khứ của chúng ta. Trong cái quả báo này có những điều hay thì nó hiện lên những tướng lành, tướng vui vẻ, còn có những cái điều dở thì bây giờ hiện ra những cái trái tai gai mắt. Thì tất cả đều là cái quả báo quá khứ của chúng ta. Bây giờ là quá khứ chúng ta đã gieo nhân, bây giờ cái quả báo nó hiện lên. Bởi vì cô Tịnh Quang đã có chỉ năm giới, bây giờ mới được thân con người. Bởi vì trước kia có kết duyên với Phật Pháp, bây giờ mới được học Phật Pháp. Cái việc kết duyên, cái việc gieo thiện căn là cái việc quan hệ lắm. Chúng ta phải từng ngày từng giờ, các cụ gọi là bòn mót cái phước. Cứ mỗi một việc lành trong đời hiện tại là kiếp sau chúng ta được hưởng. Cứ mỗi một cái sai lầm trong hiện tại là kiếp sau có một cái vang bóng mà chúng ta phải chịu quả báo. Thì cái lý nhân quả này Tịnh Quang có nhận là Đức Phật dạy như vậy có lược, có đúng hay không? Đấy, trong kinh Phật dạy như chúng ta như vậy. Thế thì đấy là cái lý duy tâm chúng ta đã học từ lâu ở trong các kinh Phật đều dạy, mà đặc biệt là trong bộ Lăng Nghiêm có giảng kỹ. Thế thì cái đời sống hiện tại của chúng mình đây, chị em chúng ta tin lời Phật, đây là cái quả báo của nghiệp quá khứ. Chị em tin tin không? À, đấy.